Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Chư Bà Long. Toàn lưu thủy vực, khách thuyền phách sóng cắt sóng đi. Hứa Dương ngồi ở mũi thuyền, nhìn một mảnh mênh mông hơi nước, trong lòng tuôn ra 8 chữ, Bạch Lộ Hoành Giang, Thủy Quang Tiếp Thiên. Đây là ra sau khi ngày thứ 9, ngày hôm nay. Chủ thuyền Nhiếp Thắng một phản thường ngày lười nhác, tinh thần chấn hưng, trời vừa sáng liền đến khách thuyền dưới thấp nhất khoang, chỉ huy những kia thao thuyền tay đi tới. Nhiếp lão đại ở khách thuyền tầng thấp nhất, e sợ không thấy được tình huống bên ngoài chứ. Ngự Huyền Vũ có chút lo lắng, bọn họ có kính tiềm vọng, Nhiếp lão đại ngay ở đáy thuyền quan trắc, có thể bất cứ lúc nào hướng về thao thuyền tay, cầm lái tay bố mệnh lệnh. Hứa Dương chỉ mũi tàu trên, một từ để kho kéo dài mà ra uốn lượn ống kính. Phía trước đã có to to nhỏ nhỏ dòng xoáy, thủy thế rất hung hiểm. Quả nhiên, Nhiếp Thắng giọng nói lớn ở khoang đáy vang lên, rẽ phải đà, nhanh vẽ, khách thuyền trách đi một góc độ, vòng qua một hơi đại vòng xoáy, sau đó va nát một loại nhỏ dòng xoáy, tiếp tục tiến lên, hộ vệ lĩnh Bồ Cốc. Xuất lĩnh cái khác 9 cái huyền sư cấp độ hộ vệ. Đi ra, Hứa công tử, sắp tới toàn lưu vực, người vẫn là vào khoang chờ đợi đi. Yên tâm, Nhiếp lão đại chạy con đường này không phải một lần. Hắn nhất định có thể mang theo khách thuyền, an toàn thông qua toàn lưu vực. Nhiếp Thắng giọng nói lớn truyền ra. Bồ lão đại, người đừng hướng về trên mặt ta thiếp vàng. Cẩn thận mạo phạm Thiên Hà Long Vương. Làm chúng ta nghề này, chính là muốn làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, ta lão Niếp có thể bảo đảm thuyền không vào vòng xoáy, nhưng không thể bảo đảm những khác. Vạn nhất Thiên Hà Long Vương lão ra tâm tình không tốt, ném ra một con đại vương bát, chúng ta ai cũng chạy không được. Khoang đáy cùng mũi tàu chỉ cách một tầng dày bong thuyền, vì lẽ đó âm thanh rõ ràng có thể nghe. Bồ Cốc cười mắng, cái tên nhà ngươi thực sự là một tấm miệng thối. Bồ lão đại, có con ba ba nhỏ ở theo chúng ta. Có một tên thuyền viên chạy tới báo cáo. Bồ Cốc gật đầu nói. Không thành vấn đề. Con ba ba nhỏ giao cho chúng ta tới đối phó. Hắn lập tức hướng về Hứa Dương giải thích. Hứa công tử, con ba ba nhỏ bình thường đều là bình thường nhất thủy quái. Thực lực tương đương với huyền sĩ, huyền sư cấp độ. Chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó. Không thành vấn đề. Nhiếp Thắng thanh âm của lần thứ hai từ khoang đáy vang lên. Bồ lão đại, dễ dàng không nên giết con ba ba nhỏ. Đó cũng là Thiên Hà Long Vương lão gia con dân đây. Người giết hơn nhiều, chọc giận Long Vương, sẽ có đại vương bát xuất hiện. Hủy thuyền giết người. Bồ Cốc cười nói. Người dặn ta, cũng không phải một lần hai lần. Ta hiểu được. Lập tức Bồ Cốc hạ lệnh, phân ra 6 người, đến mạn tàu bên phải, những người khác bên trái mạn thuyền. Nhìn thấy con ba ba nhỏ không cần lo, nó nếu như dám hướng về trên thuyền nhào, liền đánh cho ta mẹ kiếp, lấy đẩy lùi làm chủ, dễ dàng không muốn đánh giết. 6 tên huyền sư đồng ý, lúc này đi tới mạn tàu bên phải. Hứa công tử, ngài ở lại chỗ này cũng được. Nhưng gia quyến vẫn là mời về khoang đi. Bồ Cốc nhìn một chút Ngự Huyền Vũ, lại nhìn một chút Thái Ly. Nghe được gia quyến hai chữ, Ngự Huyền Vũ gò má ửng đỏ. Thái Ly thì lại đần độn mà nói rằng, gia quyến, đó. Hứa Dương xoa xoa đầu nàng đỉnh hà hoa tiểu mạo. Gia quyến mà, chính là người nhà. Lập tức Hứa Dương cười nói, không sao, bồ lão đại cứ việc đi phòng bị thủy quái. Ta đây hai vị bằng hữu đều có lực tự bảo vệ. Bồ Cốc dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn một chút Thái Ly, tuy rằng trên mặt có vẻ lo âu, nhưng hắn không có tiếp tục khuyên bảo, mà là gật gù đi tới đuôi tàu. Hứa Dương chờ ba người hướng bốn phía nhìn một chút, ở chảy xiết trong sông, mơ hồ có dài hơn một trượng bóng đen, lóe lên rồi biến mất, hiển nhiên là chui vào đáy nước. Dao động ra thật lớn một bọt nước. Đây chính là loại nhỏ thủy quái. Cũng chính là Bồ Cốc đẳng nhân nói con ba ba nhỏ. Oa, đây vẫn chỉ là con ba ba nhỏ. cái kia đại vương bát đến lớn bao nhiêu? Thái Ly hô to gọi nhỏ. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ nhìn nhau nở nụ cười. Hứa Dương nói rằng, Thái Ly, người chưa từng đi Ô Lương Hải. Chúng ta đã từng thấy Ô Lương Hải bên trong Vân Kình. Mỗi một đầu đều dài đến mười mấy trượng. So với phổ thông lâu thuyền còn muốn lớn hơn. Thái Ly có chút choáng váng. Nàng nói rằng, đây không phải là so với thanh khâu lớn nhất hung thú cũng phải lớn hơn. Nhanh đuổi tới Ưng Vương giản con chim lớn kia. Không chỉ có như vậy. Chúng ta lần trước ở Ô Lương Hải, còn gặp một con chân chính yêu thú ngạc quy. Bốn cái chân hãy cùng xanh thiên cây cột như thế. Lớn đến đáng sợ, nhẹ nhàng vạch một cái, đều sẽ dẫn cơn sóng thần. Ngự Huyền Vũ nói rằng, Thái Ly bị sợ nhảy một cái. Nếu như chúng ta gặp như vậy một con tên to xác, e sợ chạy không thoát chứ. Hứa Dương nói rằng, yên tâm, nơi này vẫn là thiên hà. Cũng sẽ không xuất hiện như vậy khủng bố yêu thú. Nhiều nhất là cường lực hung thú cấp bậc kia. Có thể so với huyền quân. Đối với phổ thông bán dạo tới nói, cho dù là phổ thông hung thú, đều gọi được với đại vương bát. Trong giây lát, 4, 5 đầu bóng đen từ chảy xiết trong sông thoát ra. Béo tốt mạnh mẽ đuôi mạnh mẽ đánh ra mặt nước. Dựa vào này cỗ xung lượng, hướng về khách thuyền đánh tới. Một tên ở bên cạnh phụ trách phòng ngự huyền sư hét lớn một tiếng, một trưởng bỗng nhiên đánh ra, mang theo một luồng cương phong, đem bên trong một con bóng đen cho đánh đuổi, lan lộn lộ ra trắng toát cái bụng, một lần nữa rơi vào thiên hà. Nhìn thoáng qua trong lúc đó, Hứa Dương đã thấy cái kia mấy con quái thú dáng vẻ là thổ long. Vài tên huyền sư từng người đánh đuổi một con quái thú, dồn dập kêu lên, thổ long là cái gì? Thái Ly hỏi. Hứa Dương nói, bọn họ nói là Hải Vân Thượng Quốc bên này cách gọi. Loại này quái thú ở Đông Lai Quốc phạm vi bị gọi là Chư Bà Long. Đầu lâu có chút giống long, chỉ có điều thân thể so với long muốn ngắn nhỏ nhiều lắm. Chủ yếu phương thức công kích chính là cắn xé, đuôi đánh, khoang đáy bên trong. Nhiếp Thắng hô, Hứa công tử, kỳ thực chúng ta bên này cũng có Chư Bà Long tên. Chỉ có điều đều là nói thân dài hơn 10 trượng tên to xác, mới có thể gọi Chư Bà Long. Như những tiểu tử này, cũng gọi thổ long. Trong lúc nhất thời, lại có vài đầu thổ long nhảy lên nổi trên mặt nước diện, hướng về khoang tàu đập tới, đều bị chúng huyền sư từng cái bức lui. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ không có ra tay. Những này thổ long chỉ là tiểu nhân vật, có trên thuyền huyền sư hộ vệ đối phó, vậy là đủ rồi. Cẩn thận một ít, chúng ta đã chân chính đi tới toàn lưu vực. Qua không biết bao lâu, Nhiếp Thắng rốt cục lần thứ hai hô lên âm thanh. Mụ nội nó, bắc biên chính là Bà La Giang. Đoạn này thủy vực lại cứ chật hẹp. Kết quả ở Bà La Giang truyền vào thiên hà vị trí, liền tạo thành to lớn dòng xoáy. Đều cẩn thận rồi. Xem a, Hứa Dương, phía trước. Ngự Huyền Vũ kinh ngạc chỉ vào bên trái đằng trước kêu lên. Bên trái đằng trước khoảng chừng mấy trăm trượng, có một đại đại vòng xoáy gấp xoay tròn, tiếng nước ầm ầm ầm nổ vang, giống như cái huyền tông cảnh giới cao thủ toàn lực làm. Uy thế mạnh mẽ, khách thuyền tại đây một mảnh vòng xoáy khu vực bên trong không ngừng ngang qua. Ven đường bên trong mỗi cái huyền sư không ngừng đánh đuổi loại nhỏ quái thú. Mau nhìn, có một con tiễn chu bị cuốn vào trong nước xoáy. Thái Ly thét to. Hứa Dương nhìn sang, hiện cái kia xung phong chu bị chảy xiết dòng xoáy cuốn thành hai đoạn. Mười mấy bán dạo dáng dấp người ở kêu thảm thiết dãy giụa. Mười mấy con dài hơn một trượng bóng đen tấn vây lại. Quá nhanh cắn ăn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.